Sống sót tại mặt thế, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kim Tiêu cười hắc hắc, cậu chỉ là chú em thì sợ gì ai. Tiểu Tống, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ rồi, cũng nên tìm người vợ, thích như thế nào nói cho ca biết, ca tìm cho cậu. Khóe môi Tống Hy co giật, đến đây, tới tuổi, là mai mối cũng tới. Tống Hy cười cười, nói. Tôi là cha tôi dạy dỗ, yêu cầu cũng không cao. Chính là lúc nhắc tới Tiêu Giao Du, cần hiểu được đó là cái gì. Lý Kim Tiêu nháy mắt, cân nhắc nửa ngày cũng không biết đó là vật gì, không tiếp tục nhắc tới chuyện làm mai mối cho người ta. Người đến uống canh thịt dê cũng không ít, đều là Tống Hy tự tay múc canh, có nhiều một chút, có ít một chút, có thịt nhiều, có xương cốt càng nhiều. Những người lớn tuổi trong thôn tình huống thế nào hắn đều biết. Làm sao chia đều hiểu rõ ràng. Có mấy người già lúc đến còn mang theo ghế nhỏ, đặt dọc theo chân tường quầy bán quà vặt, một đám người già uống xong phơi nắng tán gẫu. Tống Hy phát hiện bọn họ đang tán gẫu về Lý Đại Trụ, liền nhiều nghe ngóng. Lý Đại Trụ vì con gái ngay cả ra mặt cũng không cần, chẳng những không đồng ý ly hôn, còn muốn hỏi người đòi thu hoạch mấy năm nay trong đất vườn. Không cần tiền, chỉ cần lương, không cần lương thực phụ. Chỉ cần lương thực tinh như gạo hay bột mì. Đại Trụ Thím đã sớm không muốn sống với hắn. Ngay năm thứ nhất hắn rời nhà không trở về ăn Tết cũng không hề quan tâm mẹ con nàng. Nàng liền đem 4 mẫu ruộng của hắn giao lại cho nhà bên chồng. Lý do đều có sẵn. Nàng chỉ là một phụ nữ. Trong nhà không có nam nhân. Không đủ sức trồng trọt nhiều như vậy. Lý Đại Trụ vừa há miệng liền đòi lương thực của 4 mẫu đất vườn kia. Sắc mặt đại ca cùng chị dâu của hắn lập tức thay đổi. Vài mẫu đất kia bọn họ hưởng trọn, mấy năm nay cũng không hề giao một đồng nào cho em dâu tính là tiền thuê. Lý Đại Trụ quay đầu hỏi Đại Trụ Thím đòi lương, Đại Trụ Thím suýt nữa lại sờ thái đao. Gia súc này ở bên ngoài hưởng phúc nhiều năm không hề chiếu cố cho hai mẹ con nàng, bây giờ còn muốn cạo máu cùng mồ hôi của nàng, dựa vào cái gì? Một mình nàng trồng trọt 8 mẫu của hai mẹ con nàng, từ lúc gieo tới lúc gặt đều phải thuê người thuê máy móc làm. Cứ như vậy cũng đã mệt thành một thân bệnh, thật vất vả tồn tại chút lương thực còn trông cậy ngao qua mấy năm mất mùa đâu. Mùa màng luôn không tốt, ai dám cam đoan sang năm nhất định là năm được mùa chứ. Người đưa Lý Đại Trụ về vẫn đang đợi kéo lương thực trở về, vì vậy thúc hối, Lý Đại Trụ liền phát hỏa. Muốn động thủ đánh người vợ nhưng người vợ vốn thân thể cường tráng, hơn nữa quanh năm làm thể lực sống nên rất có khí lực. Bản thân hắn lại được ăn uống ở không nuôi ra một thân mỡ hư, trong lòng cũng có chút sợ hãi đánh không lại. Quay đầu nói vài câu với chị dâu, nhưng đám anh em của hắn đều nói vài năm nay mùa màng không tốt hàng năm đều lỗ vốn. Cơn tức của Lý Đại Trụ vừa lên, nói chuyện liền không xuôi tai. Mấy em dâu vốn tới muốn hòa giải lập tức liền rụt trở về. Bác hai cùng đại A đầu không biết làm người, các nàng vốn là muội lương tâm đến hòa giải, nhưng bây giờ lại bị mắng. Cần gì kiếm khổ đây? Đại Trụ Thím làm trò trước mặt một đám nhà chồng đòi ly hôn, không muốn thì khởi tố. Lý Đại Trụ chết cắn không chịu ly hôn, hắn là trở về làm ruộng cho con gái, làm ruộng mệt nhọc thật sự, một mình hắn sao đủ sức trồng trọt nuôi nguyên gia đình của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Trụ liên tục bị tài xế thúc giục, mà người vợ hai tay không rời thái đao không dám trêu chọc, bên nhà đại ca lấy không được lương. Mấy nhà em trai cũng không tiếp lời, cực kỳ biệt khuất. Cuối cùng vung tay chạy tới xưởng xay lúa của Triệu gia kênh rạch, mài mặt nhõng nhẽo cứng rắn mua 2 túi gạo 2 túi bột mì cho người mang về cho con gái. Tạm thời đuổi rồi bên con gái, trở về nhà tiếp tục cùng người vợ tranh cãi. Cãi không thắng, động thủ thì sợ đánh không lại, liền ngồi lì trong nhà đại ca của hắn. Bên này còn chưa có kết quả, nhà của Lý Bảo Điền lại náo nhiệt lên. Tống Hy nghe được tiếng khóc, đi qua nhìn, yên lặng thở dài một hơi. Dượng hai của Lý Bảo Điền đi bên ngoài làm công đã trở lại, còn mang theo vợ bé cùng một bé gái 3-4 tuổi. Dì hai của Lý Bảo Điền là một người đanh đá, không cãi không làm, sờ soạn dao trái cây đem dượng hai cùng nữ nhân kia mỗi người chọc một đao. Hiện tại người đưa vào bệnh viện, dì hai cầm toàn bộ tiền trong nhà khóa cửa chính mang theo đứa con đến cậy nhờ chị cả. Dì hai gả vào Trương gia kênh rạch, đứa con cũng đã 15 tuổi. Chồng đi bên ngoài làm công, từ 4 năm trước cầm tiền về nhà ngày càng ít, sau đó rõ ràng không thèm gửi tiền, người cũng không trở lại. Bây giờ trở về, còn mang về một lớn một nhỏ. Nhưng người với người chính là không giống nhau. Đại trụ thím gặp được tên xúc sinh còn phải sống thật cẩn thận, vì thôn bài ngoại là một, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy là một. Năm đó khi đại trụ thím mới sinh xong nhi đồng không bao lâu thì chồng đã chết. Con trẻ như vậy cha mẹ chồng cũng không muốn con dâu thủ tiết. Biết hai lão nhân cũng không nuôi nổi cháu trai, đồng ý cho con dâu mang theo cháu trai đi. Hai lão nhân đi nhà con gái trong thành, đại trụ thím không dám một mình sống trong sân nhà lớn như vậy, liền mang theo đứa con trở về nhà mẹ đẻ. Không bao lâu đã bị hai em dâu chen chúc phải tái giá. Hai em trai đều là người thành thật, bị vợ trần trở nghiêm ngặt. Sau cha mẹ vừa chết, nhà mẹ đẻ hoàn toàn không về được, cũng hoàn toàn không trông cậy được chút nào. Dì hai của Lý Bảo Điền thì khác, tới nhà chị cả, còn chưa khóc xong hai cháu trai đã không thấy bóng dáng, trực tiếp chạy vào bệnh viện đem chồng của nàng đánh cho một trận. Sau đó do chị cả cùng em gái cùng nhau tìm tới, đem nữ nhân kia cũng đánh cho một trận. Tiếp tục sau đó nam nhân kia bị người kéo đi cục dân chính, trắng tay ly hôn. Gọn gàng linh hoạt, trước sau không cao hơn 7 ngày. Cách chương.